Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 191. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 191. Lúc Thiên Hầu Tháp sụp xuống, bốn phía vô cùng an tĩnh, người Chu gia đều mở to mắt, đầu óc như có thiên lôi nổ tung. Đối với một gia tộc Thiên Hầu mà nói, Thiên Hầu Tháp chính là biểu tượng chí cao vô thượng của gia tộc. Tháp này cũng là truyền thừa trọng yếu nhất của gia tộc, nhiều đời truyền cho người thời kế, từ đó mới giúp gia tộc kéo dài. Hiện tại Thiên Hầu Tháp đã sụp đổ, mặc dù là tháp này không được rời tới Man Hoang, sau khi Khôi Hoàng Triều sụp đổ lần thứ nhất, nó đã thủ ở đây cả ngàn năm qua. Việc này quá lớn, quá khó tưởng tượng. Bọn họ đều như thế, càng không cần nói tới các thế lực xung quanh Chu gia xem trọng như thế nào. Toàn bộ đều há hốc mồm ngạc nhiên. Thiên Hầu Tháp của Chu gia sụp đổ, Bạch Hạo hắn đánh nát cả Thiên Hầu Tháp. Vào lúc mọi người xôn xao Thiên Hầu Tháp sụp đổ, Chu Vũ Đạo phun máu tươi. Hắn già nuôi rất nhiều, hắn lập tức bay lên không, nhưng không phải tấn công Bạch Tiểu Thuần mà là bỏ chạy. Hắn không thể bỏ chạy, hắn không thể không bỏ chạy, bởi vì hắn bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần trấn nhiếp tâm thần thật sâu. Hắn không dám tưởng tượng nếu một quyền đó lại có thể đánh nát Thiên Hầu Tháp. Hắn xem ra việc này không thể tưởng tượng nổi, căn bản phá vỡ suy nghĩ của hắn. Người ngoài chỉ hiểu Thiên Hầu Tháp một mà thôi. Hắn là Thiên Hầu, tòa tháp này thuộc về hắn, hắn cũng hiểu rõ về Thiên Hầu Tháp nhất. Hắn hiểu cái gọi là Thiên Hầu Tháp không phải sáng tạo vì Thiên Hầu, mà là bản thân Thành Khôi Hoàng ngưng tụ ra. Nói cho đúng thì đây chính là tháp pháp khí của chính Thành Khôi Hoàng. Dù sao cả Thành Khôi Hoàng chỉ mới bộc lộ một bộ phận mà thôi, còn có một phần lớn đang nằm dưới sâu lòng đất, mà Thiên Hầu Tháp chỉ là pháp khí của nó. Nó có tác dụng giúp nửa bước thiên nhân như Thiên Hầu mượn lực phát huy ra chiến lực gần như vô hạn của thiên nhân. Về phần Thiên Công Tháp, có uy lực càng lớn. Uy lực này bình thường sẽ bị hạn chế, trừ phi Khôi Hoàng Triều tạo ngộ nguy cơ sinh tử, nếu không sẽ không cho phép kẻ nào tiêu hao. Trình độ chắc chắn của tháp này cũng không phải người thường có thể đánh nát, mặc dù là ngàn năm trước mới bị đánh nát, khi đó là bán thần giao chiến với nhau. Tới hiện tại, Chu Vũ Đạo còn không ngờ Thiên Hầu Tháp lại sụp đổ. Hắn không nghĩ ra đáp án, nhưng hắn càng cảm thấy sợ hãi. Nếu như không phải vì tu vi, như vậy thần thông của hắn có đặc thù, một quyền kia là có lai lịch gì? Sắc mặt Chu Vũ Đạo tái nhợt, hắn ẩn ẩn cảm thấy mình trêu chọc người không thể chọc, chọc tồn tại không cách nào chống cự. Hiện tại hắn bỏ chạy không chút do dự. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hàn mang khiếp người. Hắn không hiểu nhiều về Thiên Hầu Tháp, cũng không cảm thấy Thiên Hầu Tháp sụp đổ lại sinh ra lực chấn nhấp Chu Vũ Đạo mạnh như thế. Thân ảnh hắn biến mất ngay sau đó. Hắn bay đi như tia chớp, trong nháy mắt đã lao ra ngoài. Bỗng nhiên hư vô tại biên giới Chu gia xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng này lao ra khỏi vòng vây của Thi Khôi. Hắn tiềm hành rất bí mật, tốc độ quá nhanh, dường như muốn lập tức thoát khỏi nơi này. Rốt cục người cũng đã đi ra. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần mang theo hàn quang kinh thiên, giọng nói như đóng băng thiên địa, sát ý dung chuyển thiên địa sinh ra. Tiếng nổ xuất hiện, vòng xoáy bao phủ thân ảnh quán, giống như là phong bạo càn quét tất cả mọi thứ. Sát khí quá mạnh, Bạch Tiểu Thuần ra tay với Chu Vũ Đạo càng ngày càng mạnh hơn trước. Người đó là lão giả già nua, ánh mắt của hắn mang theo kinh hoàng, hắn sợ hãi gần chết. Nhìn lão già trước mặt, sát cơ trong mắt của Bạch Tiểu Thuần bộc phát dữ dội. Trên thực tế lúc hắn tới Chu gia, hắn đã dùng thần thức khóa chặt nơi này. Cho dù đại hán giáp bạc không tìm ra lão già, nhưng Bạch Tiểu Thuần đã sớm có kế hoạch. Sở dĩ hắn giết Tiểu Hầu gia, một mặt là tiết hận, một mặt khác là chấn nhấp Chu Võ Đạo. Hắn không muốn kéo dài thời gian quá lâu. Mấu chốt ở trận chiến này cũng không phải là giết người, mà là Bạch Tiểu Thuần muốn tổ phụ Diệu Lâm Nhi có cơ hội bỏ trốn. Hắn cân nhắc nếu mình không tìm thấy đối phương, như vậy chỉ có làm chuyện này tuyệt một chút, chỉ có làm cho đối phương có cảm giác triệt để nổi giận, Như vậy tên luyện hồn sư kia mới có cơ hội bỏ trốn. Cho nên hắn ra tay với gọn gàng như vậy, trực tiếp vận dụng bất diệt đế quyền. Trên thực tế thần thức quán bao phủ cả Chu gia, chứ không có lơ lửng chút nào. Hơn nữa còn có thi khôi bố trí đại trận. Bởi vì hắn nơi này bị phong ấn, đối phương muốn chạy trốn cũng chỉ có thể cưỡng ép đột phá. Nếu như làm vậy, đối phương sẽ lưu lại dấu vết. Sau khi tận mắt nhìn thấy đối phương thoát đi, Bạch Tiểu Thuần cất bước đuổi theo. Thần niệm của hắn bao phủ thi khôi xung quanh, tu vi bộc phát. Ngay sau đó, vòng vây bị siết chặt. Đại hán giáp bạc và các thi khôi bộc phát tu vi bao phủ lão giả. Vào lúc này trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng bị phong tỏa triệt đề, như là thiên la địa võng. Mặc cho lão giả có pháp thuật đặc thù cũng chấp cánh khó thoát. Chẳng những hắn như thế, cho dù là Chu Võ Đạo cũng bị bức bách dừng bỏ chạy, không thể không lui về phía sau. Bốn phía đã bị phong tỏa, hắn không thể thoát đi. Đối mặt với nguy cơ, tổ phụ Diệu Lâm Nhi là luyện hồn sư huyền phẩm cũng cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của hắn vô cùng điên cuồng. Và lúc hắn lui về phía sau, liền quát mắng Bạch Tiểu Thuần: "Bạch Hạo, thả lão phu rời đi, nếu không thần niệm của lão phu vừa thúc dục, hồn bộc của ngươi sẽ hình thần câu diệt." Hắn nói xong giống như là lo lắng Bạch Tiểu Thuần không tin Bạch Hạo còn chưa chết. Hắn bấm niệm pháp quyết, giữa mi tâm quán xuất hiện một hồn ảnh. Hồn ảnh này chính là Bạch Hạo. Hắn bị nhốt trong mi tâm của lão giả, hồn hỏa đang bị thiêu đốt tràn ngập nguy cơ. Bạch Tiểu Thuần dừng bước và nhìn hồn ảnh của Bạch Hạo. Nội tâm hắn chấn động. Đại quân thi khôi siết chặt vòng vây dừng bước. Đại hán giáp bạc cũng dừng lại. Uy áp thiên nhân còn mạnh hơn trước. "Ngươi thả ta rời đi, ta sẽ thả hồn bộc của ngươi." Nội tâm lão già khẩn trương. Hắn không nhìn Bạch Tiểu Thuần, tâm thần quán vẫn chú ý đại hán giáp bạc. Lúc Bạch Tiểu Thuần dừng lại làm hắn an tâm. Nhưng trên thực tế lúc trước hắn đã đoán được đối phương xem trọng hồn này. Sau khi thấy đối phương dừng bước, liền chắc chắn hơn. "Lập tức lui về phía sau, ta chỉ cho ngươi 10 hơi thở." Ánh mắt lão già lóe sáng, ngữ khí cực kỳ cường ngạnh. Hắn hét lớn một tiếng, Chu Vũ Đạo ở bên cạnh hắn cũng chờ mong. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần không nhìn rõ hồn của Bạch Hạo. Hắn cố chấn định tâm thần, nhìn lão già luyện hồn sư huyền phẩm. Ánh mắt của hắn vô cùng lạnh khốc, giọng nói của hắn không khác gì hàn băng. "Ta cũng cho ngươi thời gian 10 hơi thở, là chính ngươi chết hay toàn bộ huyết mạch Diệu gia bị diệt sạch, ngươi lựa chọn đi." Bạch Tiểu Thuần vung tay phải lên. Ngay sau đó, trước mặt hắn xuất hiện một màn sáng. Màn sáng vặn vẹo, tạo thành hình ảnh. Trong hình ảnh là giám sát phủ. Nơi đó có mấy vạn hồn tu, cả trai lẫn gái, cả đám lạnh run. Diệu Lâm Nhi cũng ở trong đó, sắc mặt của nàng tái nhợt, nội tâm lạnh lẽo. Trung quanh bọn họ là cả ngàn thi khôi vây quanh, hoàn toàn giam cầm bọn họ. Người cầm đầu chính là Chu Nhất Tình. Và lúc nhìn thấy hình ảnh, tổ phụ Diệu Lâm Nhi biến sắc, dường như những người kia cũng nhìn thấy lão già, cả đám không ngừng kêu gào: "Lão tổ cứu mạng, tổ phụ cứu ta, lão tổ là ta cứu mạng." Lão tổ Diệu gia gào thét tức giận, hắn gần như sụp đổ. Hắn thua không chỉ tính mạng mình, không chỉ hồn Bạch Hạo, hắn còn thua tâm trí cùng phán đoán. Thua triệt để giết. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu vung đao, ánh mắt lạnh lùng như băng. Lúc này thi khôi và đại hán giáp bạc xung quanh ra tay, sát khí càn phong vân, tốc độ cực nhanh, máu nhuốm đầy trời. Cho dù là lão Diệu gia hay là Chu Vũ Đạo, đừng nói mấy ngàn thi khôi ra tay, cho dù chỉ có đại hán giáp bạc cũng có thể đánh bọn họ hình thần câu diệt. Trước kia có hồn Bạch Hạo áp chế, bọn họ còn có thể kéo dài hơi tàn, hiện tại căn bản không có lực phản kháng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết và tiếng chửi bới vang lên, thân thể hai người sụp đổ huyết nhục trong mơ hồ, nguyên thần bị xé nát, hình thần câu diệt. Cho dù việc này đã chấm dứt, nhưng có đã Chu gia chỉ còn lại là trên danh nghĩa. Thiên hầu tháp nát, thiên hầu diệt vong, tiểu hầu gia tử vong, cả Chu gia đã bị thanh trừ ra khỏi hàng ngũ thiên hầu. Còn có Diệu gia, gia tộc này từng xuất hiện hồn sư địa phẩm cũng mất đi trụ cột trong một ngày. Bạch Tiểu Thuần không có nuốt lời. Hắn không diệt huyết mạch Diệu gia, hắn cũng thả đám người Diệu gia rời đi. Chỉ có điều trên cơ thể của những người này bị Chu Nhất Tình ầm ầm lưu lại lạc ấn. Bạch Tiểu Thuần không giết, nhưng không có nghĩa là Chu Nhất Tinh sẽ tha cho những uy hiếp tương lai này, có thể rời đi. Nếu bọn họ không có ác ý thì cũng bỏ đi. Một khi có ác ý, Chu Nhất Tinh muốn giết người. Cũng không phải tất cả tộc nhân đều xử lý như vậy. Như Diệu Lâm Nhi cũng bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thu vào đại lao. Tư sắc Diệu Lâm Nhi vô cùng tốt, đủ làm nam nhân động lòng sinh ra suy nghĩ tà ác. Bạch Tiểu Thuần không lưu tình chút nào. Trong ngày, việc này đã hành động khắp thành Khôi Hoàng. Gần như không ai không biết, không người không hiểu, tất cả thiên hầu đều sợ hãi. Lúc trước bọn họ không cho rằng Bạch Tiểu Thuần lại giết một thiên hầu, còn giết cả người thừa kế của hắn. Ngay cả thiên hầu tháp cũng sụp đổ. Sau khi bọn họ nghe lời này đều cảm thấy sợ hãi, hít khí lạnh. Phản ứng đầu tiên chính là ý của Đại Thiên Sư. Ngay sau đó, thiên công chấn động. Trong hoàng cung, Đại Thiên Sư truyền tin tức giận dữ. Tất cả thiên hầu hiểu ra, tất cả chỉ là một mình giám sát phủ tự làm. Bạch Hạo điên rồi, hắn lại tự ý giết người rồi. Không có trải qua Đại Thiên Sư đồng ý, hắn lại dám giết thiên hầu. Coi trời bằng vung mà. Quyết không thể lưu lại người này. Quyền lợi của giám sát sứ quá lớn. Hắn hôm nay có thể điên cuồng giết Chu Võ Đạo, ngày mai có thể sẽ giết chúng ta. Bạch Hạo, hắn là đang tạo phản. Nơi này là thành Khôi Hoàng, chẳng lẽ hắn còn muốn trở thành Đại Thiên Sư thứ hai? Tất cả thiên hầu vô cùng tức giận, hơn nữa cộng thêm thù hận lúc trước, chúng ân lệnh làm đám quyền quý sứt đầu mẻ trắng, hận Bạch Tiểu Thuần tới tận xương. Trước mắt bọn họ bị thù hận và kiêng kỵ bao phủ tâm thần, hiện tại đã bắt lấy sai lầm lớn của Bạch Tiểu Thuần, cho nên không bỏ qua. Trong cùng thời gian, bọn họ đều bay lên hoàng cung. Hắn hiện tại phải chết không thể nghi ngờ. Ta xem Bạch Hạo này làm sao tìm được đường sống trong chỗ chết đây. Cho dù hắn có ba đầu sáu tay, lần này cũng sẽ chết chắc đấy. Không chỉ thiên hậu, ngay cả 10 đại thiên công cũng bay ra khỏi thiên công tháp, bay về hướng hoàng cung. Trần Hào Tùng đứng mũi chịu sào. Hắn hiểu ra Đại Thiên Sư cũng không tha cho Bạch Hạo, bởi vì Bạch Hạo phạm tội lớn, hắn đã vượt qua điểm mấu chốt Khôi Hoàng Triều có thể thừa nhận. Tất cả quyền quý Khôi Hoàng Triều đều phát động, thậm chí còn dân trong thành nghe lời này đều im lặng, tiếng thở dài vang lên. Việc này nghiêm trọng vượt qua mọi người dự đoán. Việc Bạch Tiểu Thuần tự ý giết thiên hầu cũng truyền khắp màn hoàng trong thời gian ngắn. Sau khi Cự Quỷ Vương biết liền giận tím mặt, hắn cầm lấy ngọc giàn muốn truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần nhưng buông xuống. Cuối cùng hắn dậm chân bay ra khỏi vương điện. Ngu xuẩn! Trong thành Cửu U, Cửu U Vương cầm ngọc giản và cau mày. Hắn không quan tâm lão tổ Diệu Gia và Chu Võ Đạo tử vong. Với hắn mà nói, ngày đó hắn ra tay chỉ là vì lợi ích đầy đủ, đương nhiên cũng là vì hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần không vừa mắt. Cho dù thế nào cũng chỉ là con sâu cái kiến mà chết thôi. Hắn chú ý là thiên hầu tháp sụp đổ. Kỳ quái! Cửu U Vương vô cùng ngạc nhiên. Thế tử Chu Hoành thành Cửu U nghe được tin tức này liền cười ha ha. Bạch Hạo, Bạch Hạo à, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi nguy cơ lần này. Chuyện này trong mắt hắn là không thể giải quyết. Trong cả man hoang đều oanh động, Bạch Tiểu Thuần quay về phủ giám sát. Trên thực tế sau khi bước ra khỏi Chu gia thì hắn quay về phủ giám sát, hắn không làm gì cả. Hắn ném lệnh bài giám sát sứ qua một bên, cũng không thèm nhìn nhiều. Chúng Nhất Tình cũng bị hắn đuổi đi, bảo hắn đi tránh đầu gió. Về phần đại hán giáp bạc, sau khi vào phủ giám sát liền im lặng. Bạch Tiểu Thuần không quan tâm, hắn đang ngồi tại chỗ và nhìn hồn tháp. Trong tòa tháp có hồn Bạch Hạo, sau khi trải qua khôi phục đã có một ít tinh thần, chậm rãi mở mắt ra. Lúc nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của sư tôn, hắn vô cùng cảm động. Cuối cùng cũng tỉnh, về sau phải cẩn thận một chút. Đến đi, đến đi, vì sư nói với ngươi chuyện xảy ra trong một tháng qua. Ngươi không biết một tháng này vi sư rất lợi hại, không ai dám chọc vào ta. Thiên nhân cũng bị ta giết một tên đấy. Bạch Tiểu Thuần nói xong mới thở ra một hơi, mặt mày hớn hở, giống như một tháng trước Bạch Hạo đang ở bên cạnh mình. Hắn không ngừng kể chuyện xảy ra trong một tháng qua. Bạch Hạo nghe hắn kể liền nức nở. Sư tôn! Bạch Hạo nghe Bạch Tiểu Thuần kể liền run rẩy. Hắn nghe sư tôn phát động chúng ân lệnh, lúc này nội tâm cảm động không nói thành lời. Hồn Bạch Hạo bay ra khỏi hồn tháp, tới trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Ta nghĩ rằng ta còn không thể nhìn thấy sư tôn nữa. Tâm tình Bạch Hạo kích động, Cảm xúc của hắn không thể dùng lời lẽ miêu tả. Hắn cảm giác mình bị bắt, liền bị tra tấn không thành hình người. Hắn vẫn bảo thủ bí mật thầy sư tôn. Lúc này mọi chuyện đều đáng giá, bởi vì hắn quan tâm nhất chính là sư tôn. Thời gian một tháng với Bạch Hạo là thời gian đen tối nhất trong đời. Hắn thống khổ không thể hình dung, mỗi ngày đều thừa nhận hồn hỏa thiêu đốt, bị lão tổ Diệu Gia luyện hóa, càng thừa nhận tra tấn sư hồn. Diệu Gia luyện hóa và tra tấn linh hồn sẽ làm linh hồn không chịu nổi, do đó luyện hóa về sau sẽ thuận lợi hơn, cho nên Bạch Hạo chịu khổ suốt một tháng. Vào lúc hắn bất lực nhất, thậm chí sắp tới mức tử vong, nhưng hắn lại có chấp niệm và không cam lòng biến mất. Hắn còn chưa sáng tạo ra cách điều chế hỏa diễm 19 màu. Hắn chưa nhìn thấy sư tôn luyện chế thành công hỏa diễm 18 màu. Hắn từng phát lời thề muốn giúp sư tôn trở thành luyện hồn sư thiên phẩm, nhưng việc này chưa thực hiện được. Hắn không thể chết được, hắn không muốn chết. Nếu quả thực một ngày hắn tử vong, hắn cũng làm giúp sư tôn hoàn thành những việc này mới có thể nhắm mắt được. Hôm nay hắn bị quá nhiều việc quấy nhiễu, hắn lo lắng không có mình chiếu cố, với tính cách của sư tôn sẽ đưa tới vô số người thù địch. Hắn phải nhắc nhở sư tôn, hắn muốn hóa giải thay đổi sư tôn, tất cả nguy cơ phải bị xóa đi. Đây là chấp niệm của hắn, nhờ có chấp niệm trèo trống hắn mới có thể kiên trì một tháng. Hắn không rõ mình có thể kiên trì được bao lâu. Cho dù lúc hôn mê tỉnh lại, hắn nhìn thấy sư tôn. Cảm động làm sao, lúc trước vị sư nói với ngươi rồi, bái ta làm sư không có thiệt thòi đâu. Bạch Tiểu Thuần nói với Bạch Hạo, sau đó đắc ý. Hắn tiến lên sờ đầu Bạch Hạo. Ân tái tạo của sư tôn, ân cứu mạng, đồ nhi cả đời không quên. Bạch Hạo kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn cúi đầu xuống bái tạ. Giống trong sơn động năm đó, vào lúc hắn khôi phục thần trí và nhìn thấy bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, cái bái này không oán không hối, thành tâm thành ý. Ngươi là đệ tử của ta, kẻ nào dám động tới ngươi chính là đánh mặt ta. Đừng nói phát động chúng ẩn lệnh, nếu chiêu này còn không làm gì được, ta ý định dẫn đại lục thông thiên tới đây để cứu người đấy. Bạch Tiểu Thuần hất cảm lên, kiên trì, lãnh khốc và áp lực suốt một tháng qua đã biến mất. Hắn có thể khoe khoang như xưa. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, Bạch Hạo cảm động, đôi môi khép mở, giống như là muốn nói cái gì đó, nhưng lại cảm động không nói ra lời. Hết lần này tới lần khác. Đúng vào lúc này, Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ nhìn Bạch Hạo và nói. Đúng rồi, kế sách chúng ân lệnh của ngươi không tệ. Thời điểm ngươi nói cho ta biết, ta còn muốn hỏi, có phải bởi vì ngươi là thứ tử Bạch gia cho nên mới nghĩ ra biện pháp này không? À, Bạch Hạo sững sờ. Sư tôn này biến hóa quá nhanh, trước một khắc còn vô cùng khách khí, mình cảm động rối tinh rối mù, trong nháy mắt sau lại thay đổi chủ đề, làm hắn xấu hổ không chịu được. Nhìn thấy sư tôn hiếu kỳ như thế, cho nên Bạch Hạo gật đầu. Thấy đệ tử thừa nhận, Bạch Tiểu Thuần thở dài, cảm khái, sờ sờ đầu của Bạch Hạo và nói. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao thái phu nhân lúc trước muốn tiêu diệt người. Kế sách này thực sự là quá ác độc mà. À, Bạch Hạo há hốc mồm giờ khóc giờ cười. Bạch Tiểu Thuần còn vấn đề khác, và lúc muốn hỏi liền biến sắc. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy thân ảnh màu đỏ bay tới. Người còn chưa tới, nhưng giọng nói đã tới trước. Bạch Hạo, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, ta muốn giết ngươi. Đó là giọng nói của người con gái. Nàng mặc trường bào màu đỏ, sắc mặt mang theo sát khí, lông mày dựng đứng. Đó chính là Hồng Trần Nữ Chu Tử Mạch. Chu Tử Mạch vẫn bế quan tu hành với ý đồ muốn đột phá thiên nhân sơ kỳ, cho nên nàng không biết chúng ân lệnh trong thành khô hoàng. Lúc này mới xuất quan, nàng còn buồn bực vì đột phá thất bại, đầu óc còn mơ hồ không rõ, tư duy ngây ngốc. Có lẽ nàng bị đột phá thất bại cắn trả, cũng không quan tâm việc khác. Và mới ra ngoài liền nghe thủ hạ nói về chúng ân lệnh, không đợi nghe xong thì nàng đã bộc phát. Nàng vốn rất chán ghét với Bạch Tiểu Thuần, hiện tại còn có thể hiểu lầm đã hóa giải, nhưng cảm thấy chán ghét khó hiểu. Nhất là Bạch Tiểu Thuần được đại thiên sứ an bài giám sát sứ, giống như được quên cự quỷ vương, điểm này làm cho nàng không vui. Hôm nay lại biết rõ chúng ẩn lệnh, nếu đổi thành lúc khác nàng sẽ hiểu ra vấn đề. Lúc này nàng không suy nghĩ được gì, vẫn ở trong trạng thái đần độn, cho nên nàng như là con trâu điên đánh tới. Trên đường, cự quỷ vương cũng truyền âm với nàng, Hồng Trần nữ không thèm nhìn, trong lòng chỉ có suy nghĩ thu thập Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần giật mình, hắn còn tưởng rằng là đại thiên sư phái người đến bắt, không nghĩ tới lại là Hồng Trần nữ đã lâu không xuất hiện. Hắn vội vàng lui về phía sau và muốn giải thích. Tử Bạch, ngươi hãy nghe ta nói đã. Cầm miệng, vong ân phụ nghĩa. Ta hỏi ngươi, có phải chúng ân lệnh là kế sách của ngươi hay không? Hồng Trần nữ tức giận lên tiếng, vừa nói vừa bước vào giám sát phủ, tay phải nàng nâng lên điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi tức thiên nhân chấn động bộc phát, cột sáng bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Ngươi nghe ta giải thích đã. Bạch Tiểu Thuần bảo hộ tốt cho hồn Bạch Hạo, liền bay về phía sau. Hắn tránh cột sáng nhưng vô cùng chật vật, còn chưa chờ hắn nói xong liền bị Hồng Trần nữ cắt lời. Nàng cuồng bạo tấn công hắn. Hồng Trần nữ là thiên nhân sơ kỳ đỉnh phong, hiện tại lại ra tay toàn lực. Bạch Tiểu Thuần hắn vốn cũng không phải đối thủ, nhất là vừa mới thi triển bất diệt đế quyền, cho nên đang trong trạng thái khôi phục, tu vi cũng giảm sút không ít. Hồng Trần nữ tức giận không dám, lúc thấy Bạch Tiểu Thuần tránh đi liền bấm niệm pháp quyết. Nàng cầm một đóa liên hoa và pháp bảo tùy thân, sau đó ý chí vô thượng hàm lâm và bao phủ quanh người nàng. Người đàn bà điên kia thực sự là cho rằng giám sát sứ sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn, thần niệm bạo phát, thi khôi xung quanh ngẩng đầu lên, chúng bộc phát sát khí kinh người, cũng không xuất động toàn bộ, đại hán giáp bạc bộc phát uy áp thiên nhân, liền bay về phía Hồng Trần nữa, theo sau còn có một thi khôi chuẩn thiên nhân. Ba người đánh nhau, tiếng nổ vang vọng bốn phía. Hồng Trần nữ điều khiển hoa liên bước lui hai thi khôi. Tu vi bản thân đột phá thất bại, cắn trả, cho nên rất cuồng bạo, đầu óc mơ hồ không rõ. Vì vậy nàng biết rõ mình không có khả năng giết Bạch Tiểu Thuần, nhưng nội tâm tức giận, cho rằng đối phương vong ân phụ nghĩa, là Bạch Nhãn Lang, cho nên muốn ra tay đánh đối phương một trận. Hai thi khôi cũng không tầm thường, nàng lập tức tránh né chúng. Bạch Tiểu Thuần không làm gì khác, hắn quát lớn, bày trận phong ấn nàng cho ta. Hắn vừa lên tiếng, chín thi khôi nửa bức thiên nhân bay lên gia nhập cuộc chiến. Cùng lúc đó gần 5.000 thi khôi bay lên cao, hình thành đại trận, một tấm lưới phong ấn lớn bao phủ Hồng Trần nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ mạnh rung trời vang lên. Hồng Trần nữ bị vây khốn trong trận, sắc mặt nàng khó coi, chán ghét Bạch Tiểu Thuần càng lớn, toàn lực điều khiển liên hoa muốn giết ra một con đường. Nàng vừa xuất quan lại bị cắn trả, hiện tại giao chiến lâu đã theo không kịp, ngay cả liên hoa cũng có khi không nghe lời. Đổi lại lúc khác không xem vào đâu, lúc đối mặt với đại hán giáp bạc và đại hán giáp đen, bọn chúng vô cùng nhạy cảm và nắm bắt chiến cơ thành thục. Lúc ra tay oanh kích tứ phương, sắc mặt Hồng Trần nữ tái nhợt, cho dù đầu óc mơ hồ nhưng cũng hiểu mình lỗ mãng. Vào lúc vừa xuất quan, đầu óc không linh hoạt lại đi gây sự với Bạch Tiểu Thuần. Nàng không nghĩ tới thi khôi của Bạch Tiểu Thuần đã không phải 3.000 mà là 5.000, thậm chí càng có đại hán giáp bạc tu vi thiên nhân. Trong thời gian ta bế quan đã xảy ra rất nhiều việc. Hồng Trần nữ cao mày, nàng lúc trước không áp chế nổi lửa giận trong lòng mình, hiện tại sắc mặt khó coi. Sau khi lui về phía sau, lúc này phong ấn của 5.000 thi khôi lui tới quá mạnh. Hồng Trần nữ vừa muốn tránh đi, Bạch Tiểu Thuần nắm cơ hội bước tới, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt tới gần Hồng Trần nữ và đánh một trường. Bắt đại cho ta! Hắn giống to. Đại hán giáp bạc và giáp đen xông lên, phối hợp 5.000 thi khôi, mặc cho Hồng Trần nữ dãy dụa thế nào cũng khó thoát khỏi phong ấn. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại, hắn một tay bắt lấy cánh tay của Hồng Trần nữ, sau đó thuận thế hạ xuống, trực tiếp đánh xuống đất và đặt Hồng Trần nữ lên người mình, cảm nhận thân thế có lồi có lõm và mềm mại của Hồng Trần nữ. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rung động khó nói thành lời, ánh mắt cúi xuống nhìn đôi môi mê người của Hồng Trần nữ. Bạch Hạo, người dám! Sắc mặt Hồng Trần nữ biến hóa, nàng quát Bạch Tiểu Thuần và không ngừng dãy giụa, nội tâm hối hận và bối rối. Tu vi trong người bị phong ấn gắt gao, ít nhất cần thời gian nửa nén nhang mới có thể phá giải. Nàng càng dãy giụa, Bạch Tiểu Thuần càng thấy thích. Hắn hít sâu mấy hơi và thầm hô yêu nữ, sau đó làm bộ dạng hung ác nhìn nàng. Đừng có cầu dẫn ta. Ngươi! Sắc mặt của Chu Tử Mạch đỏ thẫm, nàng nổi giận tới cực điểm, trong mắt mang theo lửa giận thiêu đốt, nhưng không dám động, bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của đối phương không đúng. Chu Tử Mạch, người đang chui đầu vào lưới, nãy nãy chẳng nhẽ muốn động phòng với bổn đại nhân? Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi và trêu chọc: Vô sỉ, ngươi im miệng lại, ngươi là kẻ vong ân phụ nghĩa, phụ thân ta đối đãi với người tốt như vậy, ngươi đối đãi với hắn như vậy sao? Hồng Trần Nữ gầm lên, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nhìn kỹ Hồng Trần Nữ, suy nghĩ không phải là giả. Hồng Trần Nữ trong trí nhớ của hắn không phải như vậy, đạo lý đơn giản như thế, làm sao có thể không nghĩ ra chứ? Vì vậy, hắn đưa tay sờ trán của Hồng Trần Nữ. Không có nóng, người là bị ngu sao? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, sau đó đôi mắt sáng ngời nhìn nàng. Chẳng lẽ lão gia hỏa Cự Quỷ Vương còn có con nối dõi khác? Không phải chỉ một mình ngươi? Không thể nào, lão gia hỏa ẩn sâu như thế. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng có đạo lý, không khỏi à một câu. Hắn chật chật liên tục: Người câm miệng, phụ thân chỉ có một mình ta. Hồng Trần Nữ tức giận chửi mắng, sau khi nói ra lời này liền sững sờ, dường như ý thức được vấn đề. Ngươi cố ý sao? Bạch Tiểu Thuần lên tiếng hỏi thăm. Ngươi đừng có nói với ta là ngươi không kịp suy nghĩ đây nhá. Kế sách này chẳng làm gì được Cự Quỷ Vương. Ba cái tên vương gia kia có một đám con nối dõi, sau khi trải qua tầng tầng ngăn cách, đến lúc đó sẽ nhà của chúng ta kích phá. Bạch Tiểu Thuần cau mày vài cái, thử dùng một câu "nhà của chúng ta" thăm dò. Hắn cảm thấy con gái người ta đang giả vờ đưa tới cửa, mình cũng không thể không phản ứng. Ngươi im ngay, cái gì mà nhà của chúng ta? Đó là nhà của ta. Hồng Trần Nữ trừng mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, mặt của nàng càng càng đỏ rực, đầu óc mặc dù không rõ nhưng có ý thẹn quá hóa giận. Một mặt là bị Bạch Tiểu Thuần áp ở dưới thân, thân thể đụng chạm nên không khỏe làm nàng phát điên. Một mặt nàng ý thức được trạng thái của mình không đúng, đầu óc hỗn loạn, không suy nghĩ thì cũng bỏ đi, một khi suy nghĩ thì sẽ mơ hồ, càng dễ ngu xuẩn nhận định phiến diện. Tại sao lại như vậy? Vấn đề đơn giản như thế lại làm ta không thể nghĩ ra. Nội tâm của Hồng Trần Nữ cảm thấy không đúng. Dĩ vãng nàng tu luyện không như thế, hiện tại bị cắn trả. Lúc trước Cự Quỷ Vương đưa cho nàng một bộ công pháp đã sinh ra hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, cảm giác mê muội làm cho nàng không nghĩ được quá nhiều. Nhất định là phụ thân ta. Hồng Trần Nữ tức giận. Bạch Tiểu Thuần bị phong thái tiểu nữ nhi của Hồng Trần Nữ trêu chọc ngơ ngấy. Hắn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, thầm nghĩ Hồng Trần Nữ chẳng những dáng người không tệ, gương mặt thật đẹp, hiện tại tức giận lại càng có phong tình. Hồng Trần Nữ vốn tuyệt mỹ, bộ dạng mơ hồ ngây ngốc và lộ ra vẻ xấu hổ, chẳng những không làm nàng giảm đi xinh đẹp, ngược lại còn thể hiện bộ dáng liễu tàn dương không gặp trong ngày thường. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tim mình đập rộn ràng lên. Khác với Hầu Tiểu Muội chống đạnh trừng mắt, khác với Tống Quân Uyển trong mềm mại có gai, Hồng Trần Nữ chính xác là xà mỹ nữ, làm người ta không nhịn được muốn ngược đãi không thương tiếc, còn yêu nghiệt hơn cả Tống Quân Uyển nữa. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít khí lạnh, sau đó cố gắng chấn định tâm thần, vừa tiếp xúc thân thể, cho nên Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ phát hiện mình rất khó bình tĩnh. Bởi vì Hồng Trần Nữ dễ dụa, mặc dù không mạnh bằng lúc trước, nhưng nội tâm của Bạch Tiểu Thuần vô cùng chấn động. Ai, yêu thuật quá là lợi hại mà, bỏ đi, ngay cả lão tổ Diệu Gia còn có tinh thần hy sinh, Bạch Tiểu Thuần ta không thể dưới người, ta phải hy sinh độ hóa yêu nữ mới được. Bạch Tiểu Thuần vẫn duy trì chính nghĩa, hắn nâng tay phải đặt trên ngực của Hồng Trần Nữ, sau đó lao tới. Yêu nữ, ta đến trấn áp ngươi đây. Bạch Tiểu Thuần hét lớn, bộ dáng vô cùng chính nghĩa đè tới, tay phải quán giơ lên. Hồng Trần Nữ sững sờ, sau đó thét lớn: Ngươi thả ta ra. Yêu nữ, ngươi còn dám phản kháng sao? Được, xem ta trấn áp ngươi đây. Bạch Tiểu Thuần nghiêm trang, cảm giác chính nghĩa bộc phát. Bạch Hạo, người muốn chết sao? Hồng Trần Nữ cảm thấy tức giận khó có thể hình dung. Thi Khôi xung quanh ngẩn ngơ đứng đó, mặt không biểu tình bao vây nơi này, cũng không quan tâm hai nam nữ đang uốn éo với nhau. Cảnh tượng rất kiều diễm, nếu người không hiểu tình huống sẽ sinh ra liên tưởng. Đáng tiếc Kiều Diễm không duy trì được bao lâu. Có lẽ đối với Hồng Trần Nữ mà nói, cuộc đời này chưa bao giờ bị kích thích như vậy. Nàng dãy dụa tới mức tận cùng, bởi vì nàng tức giận ngập trời cho nên phong ấn tự động giải trừ. Lúc phong thích tu vi, Bạch Tiểu Thuần đã giật mình. Hắn lập tức buông Hồng Trần Nữ, sau đó lui về phía sau. Ánh mắt Hồng Trần Nữ mang theo hàn quang, thân ảnh lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Giữa hai người có tiếng nổ mạnh, phong bạo quét ngang tứ phương. Trong tiếng nổ còn có tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần. Hắn lui về phía sau thật nhanh. Hồng Trần Nữ tức giận, mái tóc tán loạn, trên mặt mang theo sát khí truy kích. Bạch Hạo, ta muốn giết ngươi. Người tới, ngăn cản yêu nữ cho ta. Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn lui về phía sau. Hắn lập tức ra lệnh với đại quân thi khôi xung quanh, lập tức sát khí bao phủ Hồng Trần Nữ. Hồng Trần Nữ nổi giận, cho nên chiến lực cường đại hơn không ít. Rất nhiều thi khôi bị nàng đánh bay. Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều thi khôi, trong đó có đại hán giáp bạc. Không bao lâu, Hồng Trần Nữ biệt khuất và điên cuồng, nhưng vẫn bị ngăn cản, chỉ có thể mặc giáp cho thi khôi của Bạch Tiểu Thuần áp chế. Tử Bạch, ngươi làm cái gì vậy? Ta cũng vì tốt cho ngươi, ngươi bị trúng yêu thuật, ta chỉ muốn dùng để giúp ngươi thôi mà. Bạch Tiểu Thuần xấu hổ, suy nghĩ tới định lực của mình, liền cảm thấy không đúng. Hắn nói thầm yêu thuật của Hồng Trần Nữ quá là lợi hại. Ngoài miệng lại không thừa nhận, vì vậy hắn lập tức tìm lý do giải thích cho mình. Câm miệng! Hồng Trần Nữ tức giận hít thở dồn dập, dường như đã giận tới mức không biết nói cái gì. Hiện tại thi khôi đã bảo hộ quanh Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nàng mang theo sát khí nhìn chằm chằm vào hắn. Bạch Tiểu Thuần trột dạ, ho khan một tiếng. Đây là hiểu lầm. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu nhỉ? À đúng rồi, người nói không phải nhà của chúng ta, là nhà của ngươi. Tử Mạch, người quá khách khí rồi đấy. Nhà của ngươi không phải là nhà của ta sao? Bạch Tiểu Thuần trột dạ hoảng hốt, cho nên nói lộn xộn. Hồng Trần Nữ thở sâu, nàng cười lạnh nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng đã biết vấn đề nằm trên người mình. Bạch Hạo nói có đạo lý, chúng ân lệnh hành hưởng tới người khác, nhưng không có ảnh hưởng tới Cự Quỷ Vương. Nàng vừa nghĩ tới đối phương vô sỉ, đã tức giận không kìm nén được. Và lúc muốn trả lời, đột nhiên sắc mặt nàng biến hóa nhìn lên bầu trời. Bạch Tiểu Thuần cũng ngẩng đầu nhìn lên cao, chỉ thấy bầu trời vặn vẹo, dần dần một thân ảnh màu đen xuyên qua hư vô và xuất hiện tại nơi này. Sau khi đi tới không trung giám sát phủ, thân ảnh kia mới rõ ràng. Một thân áo đen che đầu, che đậy toàn thân. Bạch Tiểu Thuần và Hồng Trần Nữ nhìn rõ bóng đen vừa tới, không thấy rõ gương mặt. Xung quanh thân ảnh là bóng đen đen kịt, giống như là bản thân người này hóa thành ác ám. Chính là thân tín của Đại Thiên Sư, tiền nhiệm giám sát sứ Hắc Minh. Sau khi nhìn thấy Hắc Minh, Hồng Trần Nữ sững sờ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn biết rõ nên tới cũng phải tới. Hắc Minh không quan tâm ai nhìn thấy, đôi mắt hắn không mang theo chút cảm xúc nào, không quan tâm tới Hồng Trần Nữ. Ánh mắt của hắn nhìn lên người của Bạch Tiểu Thuần. Giao lệnh bài cho ta. Lời của Hắc Minh như mùa đông băng giá, bao phủ giám sát phủ. Ánh mắt Hồng Trần Nữ lóe sáng. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm vài giây, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù nội tâm khẩn trương và tâm thần bất định, hắn cũng cảm thấy có vài phần nguy cơ. Hắn vỗ túi chữ vật, giám sát lệnh xuất hiện. Hắn cúi đầu nhìn, sau đó Bạch Tiểu Thuần ném tới. Giám sát lệnh hóa thành hào quang màu tím bay về phía Hắc Minh. Hắc Minh tiếp được liền thu hồi, lúc này lại lên tiếng. Bạch Hạo, theo lão phu đi một chuyến, Đại Thiên Sư đang chờ ngươi giải thích. Sau khi nói xong, Hắc Minh xoay người bay lên bầu trời hoàng cung. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, trong đầu suy nghĩ cẩn thận mình có bỏ sót gì hay không. Lúc này hắn bước lên bầu trời. Tất cả đều bị Hồng Trần Nữ nhìn vào trong mắt. Mặc dù lúc trước tức giận Bạch Tiểu Thuần, nhưng không rõ tại sao lại có dư vị. Nàng không có lên tiếng, chỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần cùng với Hắc Minh bay xa. Nàng cầm ngọc giản truyền âm. Trong ngọc giản có không ít nhắn lại của Cự Quỷ Vương. Hồng Trần Nữ không tâm tình xem từng cái, nàng truyền âm với Cự Quỷ Vương. Phụ vương, Hắc Minh lấy giám sát lệnh của Bạch Hạo, còn mang hắn đi nữa. Lúc này trong thành Cự Quỷ, Cự Quỷ Vương đang phát sầu. Hắn biết rõ Hồng Trần Nữ xuất quan, lại nhớ tới an bài của mình, tình huống hiện tại không khác biệt quá lớn. Hắn cũng không nghĩ tới vốn chỉ có ý định tẩy não con gái một chút, sau khi Hồng Trần Nữ xuất quan liền đã đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy hắn truyền âm, nhưng khi đó Hồng Trần Nữ đang mơ hồ nên không nhìn ra. Cự Quỷ Vương cười khổ, vào lúc đang thở dài lại nhận được Hồng Trần Nữ truyền âm. Hắn xem xong ánh mắt tỏa sáng. Bạch Hạo không giống loại người làm việc không cân nhắc hậu quả, hắn là con át chủ bài. Bạch Hạo không giống loại người làm việc không cân nhắc hậu quả, hắn còn át chủ bài gì? Vào lúc Cự Quỷ Vương trầm ngâm, trên bầu trời thành Khư Hoàng, Bạch Tiểu Thuần cố gắng bình tĩnh cảm xúc, không để người ngoài nhìn thấy biến hóa. Hắn yên lặng đi theo Hắc Minh tới Hoàng Cung. Trên thực tế nội tâm hắn không ngừng suy nghĩ kế hoạch, đảm bảo lúc này không xuất hiện sơ suất. Thực sự lúc làm việc này, Bạch Tiểu Thuần biết rõ mình hơi sai lầm, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có lẽ không xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn, ta chuẩn bị rất đầy đủ. Cẩn thận phân tích, Bạch Tiểu Thuần hơi an tâm. Có được tâm tình này, trên đường đi hai người không nói gì, chỉ im lặng tiến lên phía trước. Trên thực tế khi quyết định không xin chỉ thị Đại Thiên Sư mà lập tức ra tay, dùng xu thế lôi đình giết vào Chu gia, Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu mình sẽ gây phong bạo to lớn. Hắn cũng không hối hận, bởi vì hắn không có tín nhiệm và ỷ lại vào Đại Thiên Sư như lúc trước. An nguy của Bạch Hạo là trọng yếu nhất, một khi tiết lộ tiếng gió đánh rắn động cỏ, hậu quả sẽ không lường nổi. Đúng như Cự Quỷ Vương phán đoán, sở dĩ Bạch Tiểu Thuần dám làm như vậy là vì hắn nắm chắc bài. Tiến vào Thiên Sư Điện, chỉ sợ đám thiên hầu thiên công sẽ đẩy ta vào chỗ chết. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, tuy hắn có con át chủ bài nhưng không thể không có bất an, trong đó còn có vài phần chờ mong. Hắn rất chờ mong lúc mình vạch trần át chủ bài trước mặt đám quyền quý văn võ kia, từ đó xoay người thật đẹp, những người kia nhảy càng vui thì lúc mình xoay người thì càng náo nhiệt. Đầu tiên là mượn đại thế của Đại Thiên Sư đấu pháp với đám quyền quý. Ta không dựa vào kẻ nào cả, ta sẽ tự mình đánh vào mặt bọn chúng. 89 thiên hầu, 10 thiên công, tư vị đánh vào mặt 99 quyền quý sẽ như thế nào đây? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, nội tâm hắn sinh ra cảm giác rất kích thích, rất mạnh. Hắn hít thở dồn dập. Dần dần hắn theo Hắc Minh đi vào Hoàng Cung, chậm rãi tới gần Thiên Sư Điện. Trái tim đập càng lúc càng nhanh, tâm thần bất định và chờ mong giao hòa với nhau, khẩn trương cùng với kích thích cùng tồn tại. Lúc không còn xa, Hắc Minh đi về phía trước liền dừng lại. Hắn đứng đó không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần đang suy nghĩ nên không có chú ý, suýt nữa hắn đụng vào người của Hắc Minh. Lúc này hắn ngạc nhiên nhìn đối phương. Chuyện này ngươi làm quá lỗ mãng. Hắc Minh trầm ngâm một lúc, giọng nói vẫn ầm lãnh như vậy, nhưng sau khi nghe xong lại dần dần cân nhắc, sẽ phát hiện ra một tia ân cần. Sau khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận ân cần đó, hắn giật mình, sau đó nhớ tới Hắc Minh trong trí nhớ luôn âm trầm lạnh lùng, hiện tại có ân cần cũng biến thành đột ngột. Tất cả thiên hầu, tất cả thiên công đều liên hợp với nhau, cho dù Đại Thiên Sư muốn bảo vệ ngươi thì cũng rất giản nạn. Hắc Minh không quay đầu lại, hắn đưa lưng về phía Bạch Tiểu Thuần, lúc hắn nói chuyện còn mang theo phức tạp. Hắn đã nhìn ra Thiên Sư Điện đang sinh ra khí tức diệt tuyệt, lần này Bạch Tiểu Thuần không thể thoát khỏi. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thân là giám sát sứ làm những việc kia, hắn lại nhớ tới những gì mình đã làm. Hắn đã từng là giám sát sứ, nếu như nói rằng Khôi Hoàng triều này ai hiểu tâm tình Bạch Tiểu Thuần nhất, người đó chắc chắn là hắn. Đã từng là giám sát sứ, cảnh tượng năm đó vẫn diễn ra. Giám sát sứ thế hệ này lại trình diễn cảnh tượng năm xưa của hắn. Quan hệ giữa hắn và Đại Thiên Sư mật thiết hơn Bạch Tiểu Thuần quá nhiều. Đại Thiên Sư cực lực bảo vệ cho hắn, nên hắn mới sống tới tận bây giờ. Từ nay về sau, đi theo bên cạnh của Đại Thiên Sư như hình với bóng. Tội lớn nhất của hắn cũng không phải là tự ý giết Thiên Hầu. Nhưng hôm nay, Bạch Tiểu Thuần lại khác. Hy vọng duy nhất của ngươi chính là Đại Thiên Sư. Bạch Hạo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Hắc Minh than thở, hắn nhắc nhở Bạch Tiểu Thuần sau đó đi thẳng. Bạch Tiểu Thuần nhìn bóng lưng của Hắc Minh, nội tâm hắn cảm động. Vốn cho rằng đối phương là người lạnh lùng, vào hôm nay lúc mọi người cho rằng hắn không thể tránh được một kiếp, nói ra những lời như thế, nội tâm của Bạch Tiểu Thuần sinh ra một chút ấm áp. Sau khi nhìn Hắc Minh một lúc, Bạch Tiểu Thuần gật đầu và tiến lên. Không bao lâu đã tới bên ngoài Thiên Sư Điện. Cánh cửa Thiên Sư Điện đang đóng kín. Bạch Tiểu Thuần cảm giác được trong Thiên Sư Điện ẩn chứa khí tức cuồng bạo. Khí này pha tạp, hỗn tạp, hiển nhiên có rất nhiều người ở bên trong. Hắc Minh biến mất trước mặt của Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, cánh cửa mở ra. Bạch Hạo, tiến vào. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi, bởi vì trò hay sắp bắt đầu. Hắn khẩn trương cùng kích động, hơn nữa còn có chờ mong không nhỏ. Mẹ nó chứ, có cái gì mà phải sợ? Át chủ bài của ta đầy đủ cường hãn, đầy đủ tát vào mặt tất cả đám ở bên trong, đánh tất cả thành đầu heo. Ta chơi với bọn chúng, bọn chúng không sợ thì ta sợ cái quái gì? Nếu không đánh, thực là có lỗi với mình đã bỏ công bày bố một phen. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn bước vào trong đại điện. Có hơn trăm ánh mắt nhìn hắn, yếu nhất cũng là nửa bước thiên nhân, mạnh nhất là bán thần. Có thể nói tất cả quyền quý trong Khôi Hoàng Triều đang tụ tập lại nơi này. Ánh mắt bọn họ nhìn thành uy áp, làm cho thiên địa chấn động, phong vân tiêu tán. Cho dù Bạch Tiểu Thuần nắm chắc bài, cũng phải lấy hết dũng khí tiến lên. Bên trong Thiên Sư Điện, Đại Thiên Sư ngồi trên cao, sắc mặt âm trầm, rất khó coi. Phía bên dưới là Thập Đại Thiên Công, sắc mặt cả đám vô cùng tối tăm. Trừ bọn họ còn có 89 thiên hầu, bọn họ chính là toàn bộ thiên hầu trong thành Khôi Hoàng. Tất cả mọi người đang nhìn Bạch Tiểu Thuần, có cười lạnh, có mỉa mai, còn có sát khí. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên hắn lâm vào hạm phong khi đấu mắt. Hắn không có biện pháp, dù sao mình còn có một người, nhưng đối phương thì lại hơn trăm người. Quá là khi dễ người. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động và không cam lòng. Trước hết thua khí thế, vì vậy cắn răng nhìn sang đám người kia, tìm được Triệu Hùng Lâm và bắt đầu lừa hắn. Không quản các người có bao nhiêu người, Bạch gia ta sẽ trừng lại, không thua một ai. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo hung tàn, nhìn chằm chằm vào Triệu Hùng Lâm. Triệu Hùng Lâm cũng sững sờ. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần rất hung ác. Hắn không nhớ mình đã làm cái gì đối phương. Trong thoáng chốc, khí thế giảm xuống làm hắn phiền muộn. Nhiều người nhìn hắn như vậy, vì cái gì mà hắn cứ nhìn chằm chằm vào ta? Triệu Hùng Lâm tức giận. Nhưng nếu đối mắt với nhau, hắn còn kém Bạch Tiểu Thuần không nhỏ. Trừng mắt thì trừng mắt, trong mắt Bạch Tiểu Thuần còn có đao kiếm. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có đao quang kiếm ảnh và gió tanh mưa máu. Toàn thân lâm vào điên cuồng, giống như là đồng quy vô tận với Triệu Hùng Lâm, chấn động thất kinh. Hắn biết rõ con chó điên này sắp chết, cho nên muốn trước khi chết cắn mình không thả, lôi kéo mình cùng chết với hắn. Bạch Tiểu Thuần đã nhiều lần gây chuyện trong Khôi Hoàng Triều, mỗi một đại sự đều bị người ta liên thủ công kích, nhưng vẫn có đáy ngộ như hiện tại. Từ đó đã rõ hiểu vấn đề. Triệu Hùng Lâm cũng muốn tránh khả năng đối phương liều mạng trước khi chết với mình. Đấu với ta, kẻ nhát gan. Thấy Triệu Hùng Lâm không dám nhìn mình, Bạch Tiểu Thuần ngẩng cao đầu, khí thế quật khởi, cất bước tiến vào đại điện. Hắn hành lễ với Đại Thiên Sư. Tỳ chức Bạch Hạo bái kiến Đại Thiên Sư. Sắc mặt Đại Thiên Sư âm lãnh nhưng vô cùng đau đầu. Lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm quán cũng tức giận, bởi vì chuyện mà Bạch Tiểu Thuần làm quá mức đột ngột. Cũng chính vì thế nên hắn mới không kịp trở tay. Tất cả hoàn hảo, dựa theo kế hoạch của Đại Thiên Sư, cuối cùng hắn có thể liên tục tách rời các gia tộc trong Khôi Hoàng Triều. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã bị các gia tộc bắt được chân đầu, liên hợp với nhau bức vua thoái vị. Cho dù trước kia không nói rõ, nhưng thái độ hiện tại rất rõ. Nếu như Bạch Tiểu Thuần không chết, bọn họ kiên quyết chống lại chúng ân lệnh. Việc này đổi thành lúc trước Đại Thiên Sư nhất định sẽ đồng ý. Bạch Tiểu Thuần liên tục dâng lên hai độc kế, làm cho Đại Thiên Sư có tâm tiếc tài rất mạnh, cho nên hắn do dự. Bạch Hạo, hôm nay bảo ngươi tới đây là muốn tìm hiểu một chút việc về Trù Vũ Đạo mà thôi. Đại Thiên Sư tự đánh giá một chút để nói. Có thật đẩy Bạch Tiểu Thuần ra hay không, phải xem Bạch Tiểu Thuần giải thích như thế nào. Nếu như Bạch Tiểu Thuần có thể tự phá giải, thì hắn sẽ ít phiền toái rất nhiều. Đại thiên sư, tỷ chức... Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, hắn muốn lên tiếng, nhưng có một tên thiên hầu nhảy ra. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo sát cơ không che giấu. Bạch Hạo, người không cần giải thích, giết người thì đền mạng, đây là thiên lý. Đại thiên sư, thần thỉnh tấu tước thân phận giám sát sứ của Bạch Hạo, hành quyết tại chỗ mới có thể chấn áp nhân tâm. Các bạn vừa nghe xong tập số 191 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.